Tẩu tẩu, hãy ở bên ta đi. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thúy Yến nghi hoặc nhìn về phía căn nhà nhỏ đó. Căn nhà nhỏ tuy nhìn có vẻ lớn hơn nhà ở bình thường một chút, nhưng chỉ nhìn từ xa thì làm sao có thể nhìn ra đó là một quán trà được. Còn muốn hỏi thêm gì đó, nàng đã vội vàng xuống xe ngựa với vẻ mặt lo lắng. Thấy Thúy Yến định đi theo, nàng lại nói, các người không cần đi theo, cứ đứng đợi ở cửa là được rồi. Ta vào xem thử, nếu thấy không thú vị thì sẽ ra ngay. Có lẽ vì ít khi nói dối, hoặc là nàng vốn không giỏi làm những chuyện trái lương tâm này, nên nàng hoàn toàn không biết rằng lời giải thích thừa thãi của mình lại có chút khác thường. Dù là người ít đề phòng đến đâu cũng sẽ nghi ngờ hành động lúc này của nàng. Thúy Yến không nói gì thêm, gật đầu đồng ý, thấy bóng dáng nàng dần khuất xa, cô bé mới quay sang nói nhỏ với hộ vệ đi cùng. Cô nương có vẻ hơi kỳ lạ, có cần báo cho chủ nhân biết không? Hộ vệ đi cùng là cao thủ được Lục Văn an bài bảo vệ bên cạnh nàng. So với vẻ mặt cảnh giác của Thúy Yến, lúc này hắn lại tỏ vẻ ung dung, nghe vậy mới lười biếng nhướng mắt nhìn căn nhà nhỏ kia, sau đó mới nói. Không cần, chúng ta cứ đợi ở đây là được. Thúy Yến không hiểu, nhìn nàng đã nhanh chóng bước vào căn nhà nhỏ, lại quay đầu nhìn hộ vệ có vẻ thờ ơ, ý gì vậy? Chủ nhân không phải đã dặn dò bọn họ phải đi cùng cô nương, nếu cô nương có hành động bất thường gì thì phải báo cho ngài ấy biết ngay sao? Tự nhiên lại đến một quán trà, chẳng lẽ không kỳ lạ sao? Quán trà ngoại ô, lầu 2, phòng riêng, nước trà đắng đã được thay bằng bát canh ngọt thanh mát, đây vẫn luôn là hương vị mà Lục Văn thích nhất. Lúc này nếm thử, lại không thể nào xoa dịu được tâm trạng bực bội, khó chịu của hắn. Việc ăn bài chỗ ở phía sau quán trà là hắn cố ý, việc đưa nàng vào chỗ ở rồi lập tức rời đi cũng là hắn cố ý, việc không đi đâu cả mà ngồi trong phòng riêng trên lầu 2 của quán trà cũng là hắn cố ý, hắn chưa bao giờ phủ nhận sự hèn hạ của mình, nhưng cảm xúc nảy sinh trong lòng lúc này lại là. Nàng ấy lại không hề nán lại một chút nào, hắn vừa đi, nàng ấy đã đến quán trà ngay. Người bạn chưa từng gặp mặt do hắn dựng nên, trong lòng nàng ấy. Rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Tống Thời Cần cầm bức thư trên tay bước vào phòng riêng. Lục Văn lúc này đã che giấu vẻ u ám trên mặt, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu nhìn hắn. Tiểu tẩu tẩu của ngươi gửi thư tới, ta nói sao vừa về ngươi đã đến đây ngồi, thì ra là đang đợi ở đây. Tống Thời Cần nói rồi đưa bức thư đến trước mặt Lục Văn. Lục Văn cúi đầu nhìn, miệng thư đã được mở ra, chỗ nếp gấp còn có chút nhăn nhúm, hắn lập tức lạnh giọng nói. Người xem thư rồi, Tống Thời Cần ngẩn ra, khó hiểu nói, chưa xem, lúc nàng ấy đưa tới đã như vậy rồi. Mà trước đây không phải đều để ta xem giúp nội dung sao, khẩn trương làm gì? Lục Văn giật lấy bức thư, ánh mắt lướt qua một lượt, sau đó mới quay người sang chỗ Tống Thời Cần không nhìn thấy rồi mở thư ra, vừa nói. Sau này thư của nàng ấy ngươi không được xem nữa. Tống Thời Cần nghe vậy nhướng mày, nhìn Lục Văn vẻ mặt bất mãn nhưng lại nóng lòng muốn xem thư. Nhất thời không biết nên nói gì. Lục Văn dường như lại nhớ ra điều gì đó, ánh mắt dừng lại trên tờ giấy viết thư, lạnh lùng nói. Còn nữa, nàng ấy không còn là tẩu tẩu của ta nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, vì người ta mà ngươi vừa đốt nhà vừa bỏ bê một đống việc để đi tìm người ta về, sao ngươi không trực tiếp nói cho nàng ấy biết ngươi chính là người viết thư cho nàng ấy? Người ta đã ở trong nhà ngươi an bài rồi. Còn cần ta làm người đưa thư này làm gì? Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc dở, quan lúc nào cũng đẹp. Lục Văn khi xem thư, dường như hoàn toàn không nghe thấy lời Tống Thời Cần nói. Vài dòng chữ ít ỏi trên thư, lại không hề thông suốt, càng không cần nói đến những lỗi chính tả, khiến Lục Văn nhíu mày. Tống Thời Cần phát hiện Lục Văn hoàn toàn không nghe hắn nói, nhưng rất nhanh nhìn thấy vẻ mặt của hắn, liền không nhịn được ghé sát vào trêu chọc. Sao vậy, nàng ấy viết thư, tố cáo, tội ác của ngươi à? Ngay khi tầm mắt của Tống Thời Cần sắp nhìn thấy bức thư, Lục Văn lập tức rụt tay lại, che bức thư đi, quay đầu trừng mắt nhìn Tống Thời Cần một cái, đầy vẻ cảnh cáo. Tống Thời Cần vội vàng đứng thẳng người, xua tay nói. Được rồi, ta không xem là được, sau này cũng không xem nữa. Lục Văn lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhưng cũng không mở thư ra xem nữa. Ngược lại gấp bức thư lại, cẩn thận bỏ vào phong bì. Tống Thời Cần vốn không phải là người lắm lời như vậy, chỉ là lúc này Lục Văn thật sự quá khác thường, mà bộ dạng như thiếu niên mới lớn chưa trải sự đời này, thật sự khiến người ta không nhịn được muốn nói nhiều hơn. Sao vậy, lần này không trả thư lại cho nàng ấy nữa à? Trước đây, những bức thư mà nàng gửi đến, Lục Văn chưa bao giờ giữ lại, cơ bản sẽ khoanh tròn lỗi chính tả, thỉnh thoảng là trực tiếp gửi lại kèm theo thư hồi âm do hắn tùy hứng viết. Nhưng lần này hắn không làm gì cả, trực tiếp cất bức thư vào túi, rõ ràng là định giữ lại. Cách chương.